Làm càn, chương 160, có phải chị rất nhớ em đúng không? Góc truyện audio.com, chương 160, có phải chị rất nhớ em đúng không? Đi thảm đỏ xong rồi. Tần Ý Nùng cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn của Đường Nhược Giao, ừ. Lâm Nhược Hàn thấy màn hình điện thoại của cô ấy sáng lên. Ánh mắt mang theo ý cười. Ở bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ nói một câu. Đường Nhược Giao lại gửi tin nhắn cho cô à. Tần Ý Nùng cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Khẽ ừ một tiếng. Nói. Vừa đi thảm đỏ xong. Em ấy dính cô quá nhỉ. Lâm Nhược Hàn nói. Tần Ý Nùng nhàn nhạt đáp. Cũng tạm. Cô ấy nói trong lòng. Là tôi dính em ấy. Hơn nữa chắc chắn Đường Nhược Giao đã phát hiện bản thân vô cùng dính cô. Cho nên mới gửi tin nhắn tần suất cao như thế. Bản thân Tần Ý Nùng cũng từng tham dự hoạt động thương hiệu như thế. Bình thường mà nói rất ít khi động đến điện thoại. Hoặc là phải ôn lại chuyện cũ với người phụ trách thương hiệu. Hoặc là có người đáng giá để làm thân. Hoặc phải ứng phó với đủ loại người phức tạp đến nịnh nọt. Không chừng còn gặp bạn bè đã lâu không gặp. Vô cùng bận rộn. Quả nhiên sau đó Đường Nhược Giao không đáp lại. Tần Ý Nùng đợi một lúc. Đặt điện thoại xuống. Lâm Nhược Hàn cho là cô ấy đạt được lợi ích còn khoe mẽ. Xùy xùy hai tiếng biểu thị sự bất mãn với hành vi ngược đãi người ế xong. Rồi lại cười lên. Đột nhiên cô nhớ lại lúc tới đoàn làm phim thăm người. Tần Ý Nùng từng hỏi cô, hai người bổ trợ lẫn nhau ở bên nhau tốt hơn, hay là tính cách tương đồng ở bên nhau tốt hơn? Lúc đó Lâm Nhược Hàn rất nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Hai người bổ sung cho nhau ở bên nhau có thể lâu dài hơn. Tới hôm nay, cô vẫn không hiểu hai người này là kiểu kết hợp nào. Rất thú vị, Tần Ý Nùng ấy mà. Vừa nhìn là biết ngoài nóng trong lạnh. Thật ra khi quen thuộc mới phát hiện cô ấy cũng rất nhiệt tình. Chỉ là không thích nói. Đường Nhược Giao ngoài lạnh là sự thật. Nội tâm có nóng hay không chỉ có Tần Ý Nùng mới biết. Bộ phim chiếu xong. Mặt mày Tần Ý Nùng mệt mỏi. Thấy mí mắt chê y dưới của cô ấy đánh nhau. Còn gắng gượng chống đỡ. Lâm Nhược Hàn trách móc nói. Cô xem cô là bệnh nhân, lại học người bình thường thức khuya là thế nào? Tần Ý Nùng nói, mới 9 giờ, Lâm Nhược Hàn nhấn giọng, nói, đã 9 giờ rồi đó. Cô nói, mau ngủ đi, Tần Ý Nùng im lặng giây lát, nói, Đường Nhược Giao còn chưa nhắn tin cho tôi. Lâm Nhược Hàn, cô vén chăn trèo lên giường, nói, tôi lười quan tâm cô. Tần Ý Nùng cười cười. Đại khái 9 rưỡi gần 10 giờ. Đường Nhược Giao hỏi cô ấy. Bảo bảo, ngủ chưa? Tần Ý Nùng đáp. Chưa, bên em chưa kết thúc à? Đường Nhược Giao nói. Vừa xong, nhưng người phụ trách phía nhãn hàng mời em ăn đêm. Có lẽ còn phải chơi thêm lúc nữa. Tần Ý Nùng lập tức căng thẳng hỏi. Muộn thế rồi, mời một mình em thôi sao? Đường Nhược Giao bật cười, gõ chữ nói, sao có thể chứ, em là phụ nữ đã có vợ rồi nhé. Nghĩ nghĩ, cắn khẽ môi dưới, xóa bỏ nửa câu sau. Tần Ý Nùng nhận được là, sao có thể chứ, còn có những người khác, đều là người trong giới. Chị Mục cũng đi cùng em, an toàn lắm. Tần Ý Nùng hỏi, vệ sĩ của em đâu? Đường Nhược Giao đáp, cũng đi cùng. Tần Ý Nùng yên tâm hơn. Cô ấy nhìn sang bên cạnh một cái. Lâm Nhược Hàn quay lưng về phía cô ấy. Đang nghịch điện thoại. Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Nhớ nhung dường như lan tràn khắp không khí. Trong căn phòng với trái tim trống rỗng. Chặt chẽ bủa vây. Mỗi tiếng hít thở. Nhớ nhung càng da diết. Khắc sâu vào xương cốt. Trái tim Tần Ý Nùng tràn ngập cảm xúc chua xót. Cô ấy gõ chữ, nói, tiện nghe điện thoại không? Một lúc nữa Đường Nhược Giao phải khởi hành. Cách mấy bước là những người khác. Nói, không tiện lắm. Tần Ý Nùng, Vậy gửi tin nhắn thoại thì sao? Chấm, cô ấy muốn nghe giọng cô. Đường Nhược Dao kéo Tân Tinh bảo vệ nghiêm ngặt bản thân. Dùng tay che miệng mình lại. Gửi một tin nhắn thoại đi. Tần Ý Nùng đeo tai nghe. Mở ra, Đường Nhược Dao, bảo bảo, âm thanh dịu dàng khẽ khàng. Trầm thấp vui tai, dư âm tươi đẹp, cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Ngủ sớm đi, ngủ ngon, Tần Ý Nùng lưu luyến không nỡ. Ấn nút ghi âm, ngủ ngon, Lâm Nhược Hàn thở hắt quay người lại. Nhìn thấy cô ấy cúi đầu buồn bã, lập tức cảm thấy vô cùng bất ngờ. Xem ra hôm nay cô tới thăm bệnh, biết được không ít bí mật yêu đương. Giám đốc Tần ở bên ngoài hô phong hoán vũ. Tần Ý Nùng ở trước mặt cô lạnh lùng độc miệng. Ở trước mặt người yêu thì hoàn toàn lột xác thành cô vợ nhỏ. Còn là kiểu khiến người ta yêu thương. Lâm Nhược Hàn lại lần nữa thở dài tiếc nuối cho bản thân khi hơn đôi mươi. Ra tay trước mới là kẻ mạnh. Bây giờ đã thuộc về người khác mất rồi. Đường Nhược Dao cất điện thoại đi. Bước vào dòng người. Người phụ trách nhãn hàng là người quản lý cấp cao. Giới tính nữ khoảng 40. Rất có duyên với Đường Nhược Dao. Người đó vừa nhìn thấy cô đi tới. Nụ cười trêu đùa cùng trong lòng sáng như gương ngập trong mắt. Đường Nhược Dao tự nhiên nhìn vào mắt đối phương. Cười cười, tình trạng quan hệ của cô lúc trước thuộc về trạng thái nửa công khai. Cuộc phỏng vấn tối nay trùng hợp có phóng viên nhiều chuyện hỏi tới. Đường Nhược Dao dứt khoát thừa nhận. Cô có người yêu rồi. Tạm thời cô không nói với Tần Ý Nùng. Nhưng có thể dự đoán được. Ngày mai chắc chắn bản thân sẽ trèo lên top một hot search. Lúc đó cô đã ở phòng bệnh cùng Tần Ý Nùng. Coi như là bất ngờ dành cho cô ấy. Bên Đường Nhược Dao kết thúc đã là 2 giờ sáng. Nhóm minh tinh trong phòng ăn hoặc ít hoặc nhiều đã uống rượu. Đương nhiên Đường Nhược Dao cũng uống. Da rẻ cô rất trắng. Thoáng hiện lên mặt, gò má nhuộm lên một lớp hồng nhạt. Cho dù nhìn Đường Nhược Dao lạnh nhạt tới đâu. Người tới kính rượu cô. Hoặc tới nịnh nọt vẫn tuyệt nhiên không ngớt. Đường Nhược Dao lịch sự nhấp một ngụm. Ứng phó mấy câu. Tửu lượng của cô cũng không quá tốt. Nhưng cũng không quá tệ. Lượng rượu đã uống vẫn còn xa mới tới giới hạn. Cô vịn lấy cánh tay Mục Thanh Ngô. Vờ vờ làm dáng vẻ say không nhẹ. Tạm biệt chủ nhân bữa tiệc. Đối phương tiễn cô lên xe. Vẫy tay. Vừa đóng cửa xong. Đôi mắt lờ đờ say rượu của Đường Nhược Dao lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Ánh mắt sáng rõ. Không quay về khách sạn đã đặt trước. Trực tiếp tới sân bay. Chuyến bay về Bắc Kinh sớm nhất là 5 giờ 20 phút sáng sớm. Đường Nhược Dao ôm cánh tay chợp mắt một lúc trong phòng chờ dưới ánh đèn sáng rực của sân bay. Lên chuyến bay quay về Bắc Kinh. Hành trình 2 tiếng đồng hồ. Vừa hạ cánh liền trực tiếp chạy tới bệnh viện. Mặt trời đã ló dạng khỏi đường chân trời. Ánh mặt trời lọt qua những kẽ lá. Tạo thành mấy vệt nắng chê y bục cửa sổ. Tần Ý Nùng vừa ăn sáng xong. Đang ngồi chê y xe lăn. Cuốn sách đặt chê y đầu gối. Cửa phòng vang lên tiếng bước chân. Cô ấy nghe thấy âm thanh quay đầu lại. Đường Nhược Dao đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ trẻ tuổi phong trần bụi bặm. Nhưng còn sán lạn chói mắt hơn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Tần Ý Nùng nhìn cô. Khóe môi chậm chậm xuất hiện ý cười. Cô ấy giang hai tay ra. Đường Nhược Dao nhanh chân đi về phía trước. Ra sức ôm lấy cô ấy. Cô ôm quá chặt, cũng quá mức thân thiết. Trực tiếp ôm Tần Ý Nùng từ xe lăn lên. Tần Ý Nùng chống đỡ vào cô. Hai chân đứng chê y mặt đất. Cũng ôm chặt lại. Đường Nhược Dao ôm một lúc. Trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực mới dần dần bình phục lại. Cô phủ phục bên tai cô ấy nhỏ tiếng nói. Em về rồi. Tần Ý Nùng ừ một tiếng. Thân mật cọ cằm lên má cô. Rõ ràng vui vẻ giống hệt như cô. Đường Nhược Dao lặng lẽ thả lỏng lực. Di chuyển cầm khỏi vai cô ấy. Giãn ra khoảng cách. Bốn mắt nhìn nhau. Vô cùng tự nhiên. Hai người bắt đầu hôn nhau. Chỉ là lúc Đường Nhược Dao muốn khiến nụ hôn ấy sâu hơn, cô đột nhiên dừng lại. Tần Ý Nùng vẫn duy trì tư thế kia, bị cô khẽ đỡ lấy má, ngăn lại. Tần Ý Nùng lộ ra nghi hoặc trong mắt. Đường Nhược Dao nhíu mày. Em chưa đánh răng. Cô cúi đầu ngửi ngửi cơ thể mình. Cả người đều là mùi rượu. Còn để qua đêm, cô cảm giác bản thân mình rất hôi. Nhất thời càng ghét bỏ. Lúc Tần Ý Nùng ôm cô không ngửi thấy sao? Đường Nhược Dao để Tần Ý Nùng ngồi về xe lăn. Sau đó khom lưng nhặt lại quyển sách ban nãy không cẩn thận làm rơi trên y đất. Đặt lên tay cô ấy. Nói, em đi tắm đã. Tần Ý Nùng gật đầu. Đường Nhược Dao đóng cửa. Tần Ý Nùng nghe được tiếng nước chảy bên trong. Đẩy xe lăn lại gần cửa hơn một chút. Rồi lại quay lại. Cúi đầu đọc sách. Tiếng nước ngừng chảy. Tần Ý Nùng gập quyển sách với trang sách vẫn chưa được lật dở. Đường Nhược Dao tắm rửa gội đầu. Chỉ mặc chiếc váy ngủ mát mẻ. Vạt váy rất ngắn. Đôi chân dài thẳng trắng bóc lộ ra không sót chút nào. Tần Ý Nùng không dám nhìn nhiều. Ngửa đầu ngắm chiếc lá cây ngoài cửa. Cô bước tới hôn Tần Ý Nùng một cái. Mới tìm máy sấy sấy khô tóc mình. Trong thời gian ấy nhìn chăm chú Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng có lúc nhìn cô. Có lúc không nhìn cô. Cô ấy vừa nhìn cô. Đường Nhược Dao liền cười. Lộ ra cả hàm răng trắng. Tần Ý Nùng không nhịn được cũng cười lên. Cô ấy không tiếp tục giấu đầu lòi đuôi nữa. Mà chuyên tâm nhìn cô bận bịu, ngón tay linh hoạt luồn qua những lọn tóc đen láy. Đường Nhược Dao tắt máy sấy đi. Quấn dây lại. Tần Ý Nùng hỏi cô. Tối qua không ngủ à? Khi Đường Nhược Dao tới vẫn chưa thay quần áo. Tối qua cô đã báo cáo hết những việc mình đã làm. Không nhất thiết phải giấu cô ấy. Nói, vâng, lần sau, không cần về gấp như thế. Tần Ý Nùng mím môi. Nói, Đường Nhược Dao cười nói. Không phải chị nhớ em sao? Tần Ý Nùng, ý cười của Đường Nhược Dao càng sâu. Sửa thành, là em nhớ chị đến nỗi. Da mặt cô bất ngờ mỏng lại. Không nói được ra miệng. Tần Ý Nùng ngồi chê y xe lăn rũ lông mi dài xuống. Nói, bế chị về giường. Đường Nhược Dao nghe lời làm theo. Hai người đều nằm nghiêng, mặt đối mặt, một tay gác lên má. Không ai lên tiếng. Con ngươi của Tần Ý Nùng càng ngày càng tối. Đường Nhược Dao thấp thoáng cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhịp tim dần dần tăng tốc. Dòng chảy thời gian như chậm đi. Cô còn chưa phản ứng kịp, trước mắt đã tối lại. Tần Ý Nùng nhích về phía cô hôn lên. Bắt đầu là nụ hôn lướt qua. Sau đó khẽ cắn lấy bờ môi cô. Sau khi nhận được lời phản hồi tích cực từ Đường Nhược Dao, cô ấy rút cánh tay đang đè dưới má ra. Ôm lấy mặt của Đường Nhược Dao. Nâng cầm cô lên. Ép buộc cô phải dựa gần mình hơn. Một cánh tay còn lại tìm kiếm cánh tay khác của cô. Luồn qua kẽ tay. 10 ngón tay đan chặt lấy nhau đè lên gối. Tiếng hít thở chê y đỉnh đầu trở nên nặng nề. Yên tĩnh, nín nhịn kiềm chế. Đường Nhược Dao cảm nhận được một chút hoang mang. Không phải hoang mang có nguồn gốc từ sợ hãi. Mà là căng thẳng chờ đợi. Từ nhẹ nhàng biến thành gấp gáp. Dường như là trong một khoảnh khắc. Hôn rất lâu, Tần Ý Nùng mới buông cô ra. Lồng ngực cô chập trùng. Thở không ra hơi, Tần Ý Nùng mê luyến hôn lên má, lên khóe môi cô một cách dày đặc. Đường Nhược Dao đưa tay ra ôm cô ấy, âm thanh mang theo chút khàn khàn. Cô Tần, Tần Ý Nùng, âm thanh của cô ấy còn khàn hơn cô. Đột nhiên Đường Nhược Dao cười lên, có phải chị rất nhớ em đúng không? Không nói em cũng biết. Đường Nhược Dao lặng lẽ nghiêng đầu một chút. Mắt cong lên nhìn cô ấy cười. Ban nãy chị muốn ăn sạch em rồi. Tần Ý Nùng rũ mí mắt. Rút giấy ăn. Lau miệng cho cô. Tránh không trả lời. Ngủ đi. Vâng. Đường Nhược Dao ngáp một cái. Không gạn hỏi cô ấy. Dù sao hành động của cô ấy đã nói cho cô đầy đủ. Tối qua cô uống rượu lại thức đêm. Vừa nhắm mắt lại cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập đến. Trong cơn mơ màng, cô nghe được một âm thanh mơ hồ. Nói, tối qua chị cũng không ngủ. Đường Nhược Dao động đậy khớp tay rũ bên người. Dãy giụa muốn mở mắt, nhưng bị cơn buồn ngủ đánh bại. Rơi vào giấc mộng ngọt ngào trong tối tăm vô tận. Giấc ngủ của Tần Ý Nùng rất nông. Giữa chừng thức mấy lần, mỗi lần Đường Nhược Dao đều đang ngủ. Cô ấy ngắm Đường Nhược Dao một lúc, ngủ một lúc, mơ mơ màng màng trải qua cả một ngày. Khi Đường Nhược Dao tỉnh lại, mặt trời đã khuất sau núi. Cả căn phòng là một mảng tối đen. Cô dụi mắt, tự nhiên dịu dàng hôn lên trán người bên gối. Lật tay tìm kiếm điện thoại trên y tủ. 5 giờ 15 phút, Đường Nhược Dao nhẹ chân nhẹ tay xuống giường. Nhưng phát hiện một tia khác thường sau người. Cô đột ngột quay đầu. Ý cười nơi khóe miệng Tần Ý Nùng còn chưa hoàn toàn được che giấu. Đường Nhược Dao bật đèn lên. Tần Ý Nùng kéo chăn lên cao. Nhanh chóng che mặt đi. Gần đây cô ấy học được chiêu mới. Sử dụng rất thành thục. Cho dù thế nào, che đi rồi tính sau. Đường Nhược Dao cách một chiếc chăn hỏi cô ấy. Dậy lúc nào thế? Tần Ý Nùng ở trong chăn đáp. Một tiếng rồi. Sao không gọi em? Thấy em ngủ rất ngon. Đường Nhược Dao cười nói. Hôn trộm em đúng không? Chiếc chăn cũng không chặn được hơi nóng trào lên từ gò má Tần Ý Nùng. Quả thật cô ấy đã hôn trộm, còn hôn rất nhiều lần. Đường Nhược Dao ngủ rất sâu. Hôn thế nào cô cũng không phản ứng. Tần Ý Nùng liền càn rỡ một chút. Nhưng sao cô có thể biết được chứ? Giả vờ ngủ sao? Đường Nhược Dao giống như có thuật đọc tâm. Nói, em đoán đấy. Khi cô tỉnh, Tần Ý Nùng có thể hôn cô đến nỗi gần ngừng thở. Lúc cô ngủ sao có thể không có động tĩnh? Huống hồ, suy bụng ta ra bụng người. Nếu không phải Tần Ý Nùng ngủ nông, dễ tỉnh, cô sẽ không chỉ hôn chán, còn hôn nhẹ như thế. Tần Ý Nùng không có mặt mũi nhìn bạn gái. Đường Nhược Dao kéo rèm cửa ra. Ánh chiều tà chiếu vào. Duỗi lưng trước cửa sổ. Làm một số động tác vận động đơn giản. Hoạt động gân cốt. Sau đó quay đầu thấy Tần Ý Nùng đã chui khỏi chăn. Dựa vào đầu giường. Vẻ mặt nhàn nhạt. Đường Nhược Dao cầm lòng chẳng đặng. Sợ cô ấy thẹn quá hóa giận. Thế là hắng giọng. Đổi chủ đề hỏi cô ấy. Cô Lâm về lúc nào thế ạ? 6-7 giờ. Cô ấy có việc. Chị dậy sớm thế sao? Tiếng động của cô ấy rất lớn. Lạch cà lạch cạch. Tối qua vui không? Cũng tạm. Nói chuyện gì thế? Bạn gái cũ của cô ấy. Ninh Ninh. Còn có em. Còn cả chuyện linh tinh. Hai người một hỏi một đáp. Đường Nhược Dao cảm thấy bản thân như thể mẹ cô ấy. Lại cười lên, Đường Nhược Dao nói chuyện vui vẻ tới nỗi quên mất bất ngờ cho Tần Ý Nùng. Vẫn là sau đó nhìn thấy tin nhắn của Mục Thanh Ngô trong điện thoại. Mới nhớ ra, tối qua cô vừa công khai yêu đương. Đúng rồi, cho chị xem cái này. Đường Nhược Dao đăng nhập Weibo. Hot search còn chưa hạ xuống. Hiện tại đang đứng thứ 3. Cái gì? Xem thì biết. Em đi thay quần áo đã. Lát nữa quan hạm tới rồi. Tần Ý Nùng nhận lấy điện thoại. Tiêu đề hot search. Đường Nhược Dao lộ chuyện yêu đương. Tần Ý Nùng nhướng mày. Sao lại nữa rồi? Nhấp vào hot search. Bên trong vẫn là một đoạn phỏng vấn. Nhìn cách ăn mặc của Đường Nhược Dao. Chính là lúc tham dự hoạt động tối qua. Phóng viên hỏi. 2 tháng trước Đường Nhược Dao lên chương trình đã từng nói bản thân thích một người. Không biết tình trạng quan hệ lúc này thế nào rồi? Vẫn trong giai đoạn ám muội sao? Sắc mặt Đường Nhược Dao thẳng thắn. Không, tôi đã cùng người ấy bên nhau rồi. Phóng viên hiển nhiên không ngờ được cô thành thật như thế. Âm thanh sửng sốt chập trùng. Tiếng đèn flash vang lên dày đặc. Nhan sắc Đường Nhược Dao tinh tế. Từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Phóng viên, Có tiện tiết lộ với mọi người người ấy là ai không? Đường Nhược Dao. Không tiện. Phóng viên. Cũng là người trong giới sao? Đường Nhược Dao đè micro đang chĩa về mặt mình xuống. Khách sáo nói. Người ấy rất khiêm tốn. Không hy vọng tình yêu của chúng tôi bị mọi người chú ý quá nhiều. Xin các vị không nên hỏi tiếp nữa. Cảm ơn mọi người. Tài khoản marketing lũ lượt nghĩ ra tiêu đề chấn động. Đường Nhược Dao không còn độc thân. Đích thân thừa nhận bản thân đã hết độc thân. Đường Nhược Dao lộ tin tức yêu đương. Định mệnh đời mình có thể là người trong giới. Ai là đối tượng thần bí của Đường Nhược Dao? Dân mạng hăm hở lên tiếng. Bắt đầu suy đoán. Các mắt xích sôi nổi. Đầu tiên, liên quan tới vấn đề phóng viên là người kia liệu có phải người trong giới hay không? Đường Nhược Dao không nói thẳng. Cơ bản có thể khẳng định là người trong giới. Tán thành bình luận chê y. Từ khóa quan trọng là người trong giới. Khiêm tốn. Chỉ có tôi cảm thấy Đường Nhược Dao đang tạo nhiệt độ thôi sao? Nếu không định công khai, tại sao phải đích thân thừa nhận? Người da đen mặt chấm hỏi. JPG, người ta thừa nhận rồi thì phải công khai sao? Đơn thuần là chia sẻ niềm vui với mọi người không được sao? Tôi là Đường Đậu, tôi không vui, tôi thất tình rồi. Tại sao phải công khai chứ? Không thể để tôi đắm chìm trong ảo tưởng sao? Hu hu hu, tốt nhất người đàn ông đó nên là người tốt. Đối xử thật tốt với Đường Đường của chúng tôi. Dám ức hát Yota P một sợi lông tơ của cô ấy, fan chúng tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. Tại sao mọi người đều đoán là nam? Sao tôi cảm thấy là nữ nhỉ? Anh ấy và cô ấy trong tiếng Hán bác đại uyên thâm của chúng ta cùng âm đọc nha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một, tôi luôn cảm thấy Đường Nhược Dao là bê đuê. Có lẽ yêu đương với một chị gái xinh đẹp. Chị gái xinh đẹp xem video phỏng vấn. Rất lâu chưa hoàn hồn. Tại sao? Cô ấy ngẩng đầu lên. Hỏi Đường Nhược Dao vừa thay quần áo xong từ nhà vệ sinh ra ngoài. Tại sao cái gì? Tần Ý Nùng giơ điện thoại lên. Đường Nhược Dao quan sát biểu cảm của cô ấy. Không tức giận, chỉ là nghi hoặc đơn thuần. Không hiểu tại sao cô phải công khai. Cô chuyển ghế tới ngồi bên người phụ nữ ấy. Nghĩ nghĩ, cô nói. Cũng không tại sao cả. Chỉ là phóng viên hỏi. Em trả lời thôi. Không muốn nói dối. Tần Ý Nùng giống như không có chuyện nên kiếm chuyện. Fan của em sẽ không vui. Đường Nhược Dao cười khẽ. Em cũng không kiếm cơm nhờ người hâm mộ. Bọn họ chỉ nói ngoài miệng thôi. Sẽ không rời fandom. Fan của em đều là fan tác phẩm. Tần Ý Nùng trầm ngâm giây lát. Nói. Nếu bọn họ đoán được là chị thì sao? Đường Nhược Dao biết rõ cô ấy kiêng kỵ. Không muốn dây dưa bất kỳ quan hệ nào giữa cô và cô ấy ngoài ánh sáng. Liền an ủi nói. Không đoán ra đâu. Em chỉ nói có một chút. Sau này có người hỏi em nữa em sẽ không nói bất cứ chữ nào nữa. Đoán được càng tốt. Đường Nhược Dao thầm nghĩ. Tần Ý Nùng vô thức ồ một tiếng. Không đoán được là tâm trạng gì. Đường Nhược Dao tuyên bố bản thân hết độc thân. Cô ấy vui vẻ. Nhưng kéo theo đó là một chuỗi sóng gió cùng suy đoán. Lại là điều cô ấy không muốn thấy. Cô ấy nói trong lòng. Hà tất phải vòng vèo cho phức tạp như thế. Con đường cô ấy trải sẵn cho Đường Nhược Dao. Không có chương tiết mục này. Niềm vui bất ngờ mà Đường Nhược Dao chuẩn bị. Chỉ bất ngờ, không vui vẻ. Trong lòng cô buồn bã. Khẽ khàng đảm bảo với Tần Ý Nùng. Chị thật sự không có không vui chứ? Có phải em không nên nói lung tung không? Không, Tần Ý Nùng khẽ khàng vỗ vỗ mu bàn tay cô. Dịu dàng nói, chỉ là chị cần chút thời gian để tiêu hóa. Đường Nhược Dao không để cô ấy yên tĩnh một mình. Cô vòng tới trước mặt Tần Ý Nùng. Ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy tay cô ấy. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Bảo bảo. Tần Ý Nùng nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng. Đường Nhược Dao nói, chị có tiếng xấu như hiện tại, đều là người ta hại, không phải lỗi của chị. Chị có từng nghĩ, cô dừng lại mấy giây, mới cân nhắc lên tiếng, rửa sạch nước bẩn mà người ta hắt lên người chị không? Tần Ý Nùng im lặng khác thường nhìn cô. Đường Nhược Dao không nhận được câu trả lời, vô thức nắm chặt lấy tay cô ấy, càng ngày càng gấp gáp trong sự im lặng của cô ấy. Nói, thời gian này em đã nói chuyện với An Linh, với Quan Hạm, cả Phương Thành nữa. Chị làm rất nhiều việc tốt, giúp đỡ rất nhiều người. Ngăn kéo trong nhà đều là bằng khen làm từ thiện của chị. Chất đầy một tủ không có chỗ để. Chị không muốn để người khác biết rốt cuộc chị là người như thế nào sao? Cuối cùng Tần Ý Nùng lên tiếng, lạnh lùng hỏi ngược lại cô. Em nói xem chị là người thế nào? Đường Nhược Dao nhất thời câm nín. Là người tốt sao? Tần Ý Nùng tự giễu cười một cái. Cô ấy nói, có ý nghĩa gì không? Chị làm những chuyện này vốn dĩ cũng không phải để cho người ta thấy. Để cho người ta khen chị. Huống hồ, em biết những chuyện này lan tràn trên y mạng. Người ta sẽ nói gì không? Cô ấy nhìn chằm chằm vào trong mắt Đường Nhược Dao. Nói từng câu từng chữ. Nói chị làm màu. Nói chị mưu cầu danh tiếng. Nói chị muốn tẩy trắng. Sẽ mắng con gái chị. Liên lụy tới gia đình chị. Đáy lòng Đường Nhược Dao lạnh lẽo. Nhợt nhạt phản bác những lời lẽ ấy. Không phải tất cả mọi người đều như thế. Ánh mắt Tần Ý Nùng đau thương. Chậm chậm nói. Sẽ có rất nhiều người nói như thế. 10 người có một người nói như thế. 100.000 người sẽ có 10.000 người nói như thế. 10 triệu người sẽ có 1 triệu người nói như thế. Em biết đây là cảm giác gì không? Trời long đất lở, không chỗ chạy thoát. Năm đó cũng không phải tất cả người trong nước mắng chị. Chỉ là 1% hoặc 1/1000. Nhưng tất cả những thứ chị nghe được thấy được, đều là tiếng mắng chửi. Chị không nghe thấy nổi một câu nói chị tốt. Nói tin tưởng chị, nói chị không làm sai. Năng lực tiếp nhận ý tốt cùng ác ý của con người khác nhau. Nếu một bình luận ác ý lẫn trong 100 bình luận tốt đẹp, cũng khiến người ta như mắc xương trong cổ họng. Ác ý là vũ khí sắc bén để làm tổn thương con người. Không phải giống như câu cửa miệng. Bạn phải nhìn về mặt tốt. Bạn phải kiên cường. Sẽ có thể dừng dưng với ác ý. Nếu không cũng sẽ không có nhiều nhân vật của công chúng bị mắng chửi tới mức mắc bệnh trầm cảm. Còn đám truyền thông kia, tất cả những thứ chị từng trải qua, bọn họ sẽ lại đào lên, sẽ moi móc ra những tin tức đáng giá trong từng con chữ. Đặt ra những tiêu đề thu hút sự hiếu kỳ, viết ra vô số những bài báo giống nhau. Nếu không có, bọn họ sẽ ngụy tạo sự thật, biên tập ra đủ thứ. Tóm lại chỉ cần đưa tên chị vào, sẽ có người đọc, sẽ có nhiệt độ, bọn họ sẽ chặn chị lại ở bất kỳ đâu. Với ý định đào được một tin tức đáng giá từ miệng chị, quá khứ sẽ tái diễn thêm lần nữa. Đường Nhược Dao đã nói không lên lời. Tần Ý Nùng ngửa mặt lên, nói, có lẽ em sẽ nói vượt qua khoảng thời gian ban đầu thì sẽ tốt lên. Chuyện chị làm sớm muộn gì cũng được công nhận, sẽ được mọi người tin tưởng. Chị cũng tin là thế. Nhưng phải chờ đợi bao lâu? Không phải chị không có cách nào chịu đựng thêm lần nữa. Bây giờ có em rồi. Chị không sợ bọn họ. Chỉ là chị mệt rồi. Tần Ý Nùng vuốt ve mặt người yêu. Khẽ nói, chị tốn 10 mấy năm. Khó khăn lắm mới quen với cục diện như bây giờ. Lại phải tốn bao lâu nữa mới quen được với cục diện khác. Đường Nhược Dao chậm chậm đặt trán lên đầu gối Tần Ý Nùng. Em xin lỗi, là do cô nghĩ quá thiển cận. Suy cho cùng cô chưa từng trải qua. Đối với cô mà nói, thiên phu sở, lời chỉ trích của công chúng chỉ được viết trên y mặt giấy, là một thành ngữ bên trong cuốn từ điển. Cho dù cô có đích thân cảm thụ, cũng không cảm nhận được 1/1000 của Tần Ý Nùng. Đừng nói xin lỗi, Hai tay Tần Ý Nùng nâng mặt cô lên, khom lưng hôn lên trán cô. Ánh mắt dịu dàng bao dung. Kiến nghị của em, chị sẽ suy nghĩ. Sự việc chuyển biến, Đường Nhược Dao lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Tại sao? Cô hỏi. Tần Ý Nùng khẽ cười. Nhưng tận sâu trong ánh mắt lại là tiếng thở dài không che giấu được. Cô ấy đột nhiên nhớ tới đoạn video phỏng vấn Đường Nhược Dao cho mình xem. Nếu tương lai có một ngày, quan hệ của hai người không cẩn thận bị lộ, bị tất cả mọi người biết được, cô ấy hy vọng bản thân mình lúc đó hoàn toàn trong sạch. Có thể tay trong tay, đứng chung với Đường Nhược Dao trong ánh sáng. Không cần khiến cô phải chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt cùng sự khinh miệt của người đời. Cô ấy nghĩ, thì ra yêu một người là chuyện thần kỳ như thế. Vừa nghĩ tới em ấy, cho dù phải chống lại cả thế giới, trái tim vẫn tràn ngập dũng cảm vô hạn. Cách chương.